Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 7, ngắm nhìn cơ bắp của chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mật không biết Tiêu Dương đang tự biên về cô thế nào. Cô kích động gài then cửa, rồi dựa lên ván cửa cũ nát sau lưng. Suy nghĩ trong đầu, hình ảnh không gian lại xuất hiện. Cô nhìn những chùm nho trong vắt, cây táo đỏ rực, quả dưa hấu thì tròn vo. Quả dưa hấu, trên dưa hấu xuất hiện một hàng chữ nhỏ, tích được 1000 mới có thể đạt được. Đệt, có gian dối quá không? Cô không tin nó lươn lẹo. Cây nho tích 1000, cây táo tích 1000. Cuối cùng tay trái Giang Mật cầm một trái dưa leo xanh nhạt, tay phải cầm một măng tây tươi xanh. Được rồi, cô cũng đã hiểu rõ. Rau dưa thì cung cấp miễn phí, còn nếu muốn ăn hoa quả thì phải cố gắng kiếm tiền. Nói ngắn gọn, cô không có tiền thì không có khen thưởng. Rộp rộp, Giang Mật buồn bực mà cắn một miếng dưa leo. Thật giòn, vừa ngọt thanh ngon miệng, lại tươi mới. Đây là trái dưa leo ngon nhất cô đã từng ăn. Ánh mắt của cô sáng bừng. Có nông trường lớn trong không gian, và lại rau dưa so với bên ngoài còn ngon hơn. Dường như cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình sắp trở thành phú bà rồi. Giang Mật mở cửa ra, chuẩn bị đi đến thị trấn thử nước trước, sau đó đi mua một chút thịt về cho tụi nhỏ ăn. Rào, cô vừa đi đến cửa đã thấy một người đàn ông cao lớn mình, Email Protected, đứng bên cạnh cái giếng trong sân. Anh đang bưng thùng nước đổ từ trên đầu xuống. Dòng nước từ trên ra theo những đường cong cơ thể rõ ràng chảy xuống. Mỗi một khối cơ bắp đều như được khắc ra, tràn đầy sức mạnh, quả thật hormone nổ mạnh. Trái tim nhỏ của Giang Mật chịu không nổi, đập bùm bùm muốn nổ tung. Lần đầu gặp trường hợp như thế này, thật sự khiến người ta không đỡ nổi mà. Cô như đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, cũng đường đường 99 đánh giá anh. Mỗi một chỗ trên da đều rất hoàn mỹ. Người đàn ông cảm thấy có ai nhìn nên quay đầu lại. Bọt nước chảy xuống theo đường nét khuôn mặt kiên nghị. Đỉnh mày cao ngất, thái dương sắc bén, mang theo chút cuồng dã. Giang Mật cau mày nói, em chỉ muốn hỏi anh đã ăn sáng chưa? Tiêu Lệ, cô gái có mái tóc dài đen nhánh được thắt bím, mặc một bộ váy hoa. Ánh nắng gay gắt chiếu vào mắt cô, đôi mắt hoa đào trong suốt như nước dường như trở nên nóng bỏng, đang nhìn chằm chằm anh không chút ngại ngùng nào. Tiêu Lệ im lặng xoay người sang chỗ khác, ném chiếc áo ba lỗ màu trắng vào trong thùng nước bắt đầu giặt. Giang Mật nhìn theo bóng lưng của anh, vai rộng eo nhỏ, trên người có một tầng cơ bắp mỏng, rắn chắc mạnh mẽ. Đây là một cơ thể cường tráng mạnh mẽ của người nhà nông, cũng là người dễ khiến lòng người ta dạo dực muốn yêu thương. Tiêu Lệ mặc vào một chiếc áo ba lỗ màu trắng mỏng lại ướt, xoay người lại, nhìn người phụ nữ chán ghét anh vì anh không có tương lai. Hai mắt đang nhìn ngực anh, đôi mắt hoa đào bỗng tối sầm, tỏ như rất đáng tiếc. Tôi đã ăn sáng rồi. Tiêu Lệ biết Giang Mật không phải cam tâm tình nguyện gả cho anh, nhưng đã đem người lấy vào nhà thì phải có trách nhiệm của người đàn ông, đối xử tốt với người phụ nữ của mình. Em ăn sáng chưa? Giang Mật dương mắt nhìn lên thì ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, khiến cô ngẩn người. Nét mặt của người đàn ông này nghiêm nghị, đôi mắt đen như chim ưng, mũi cao ngất, môi mỏng, đường nét kiên nghị. Anh để một kiểu tóc ngắn, trông sạch sẽ gọn gàng, anh tuấn đờ ĩnh đạc. A, mặt lại đẹp trai như vậy. Giang Mật là người yêu thích cái đẹp, phút chốc cảm thấy chuyện xuyên sách này cũng không tệ. Đã ăn, cô mỉm cười ngọt ngào. Noãn Noãn và Dương Dương đã làm bữa sáng cho em. Cách chương.